Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Trúc Trúc nghĩ, thực ra bộ xương cũng không khác gì người sói, mà cả rồng, cho dù là một bộ xương, hắn vẫn là Andre, vẫn là mẹ rồng của cô. Chẳng phải sao? Hơn nữa cô cũng không phải chưa từng chạm vào bộ xương. Chu Trúc Trúc lấy hết can đảm, từ sau tấm màn cố gắng nắm lấy tay bộ xương bên cạnh. Nhưng hắn thấy ngón tay của cô hơi run. Điều này không thể trách Miss Wednesday của hắn. Cô đã dũng cảm hơn hầu hết mọi người rồi. Chu Trúc Trúc cố gắng sờ ép không ạng một hồi. Cuối cùng mừng rỡ phát hiện mình đã sờ thấy một khúc xương. Một ngày tốt lè nhắn bình tĩnh nói. Miss Wednesday, em sờ phải xương chậu của tôi rồi. Cô nghĩ xem xương chậu là chỗ nào. Lập tức luống cuống đổi chỗ khác. Cô sờ thấy một khúc xương chân. Tưởng là tay, mừng rỡ kéo lại. Chu Trúc Trúc định áp bàn tay xương sẩu của hắn lên mặt. Muốn như trong phim, dịu dàng nói với hắn. Tình yêu của họ đã vượt qua chủng tộc và sinh mệnh. Cô sắp bị sự dịu dàng của chính mình làm cảm động. Nhưng cô vừa kéo lại, phát hiện trên tay mình thêm một khúc xương chân. Công tước Andre bất ngờ không kịp phản ứng. Cả bộ xương vì mất điểm tựa mà đổ rầm xuống đất. Mặc dù hắn thích cô, nhưng công tước bộ xương vẫn phải nói. Gặp con rồng xui xẻo này, hắn sẽ trở nên bất hạnh. Chết tiệt, Chu Trúc Trúc nghe thấy tiếng lăn lóc. Cúi đầu nhìn xuống, cái gì ở dưới chân cô vậy? Cô đưa tay sờ. Nhặt lên xem, hình như là đầu lâu tức giận của công tước. Chu Trúc Trúc nhắm mắt, ngất xỉu một cách an tường. Bộ xương thép rồng nhỏ xui xẻo vẫn mang đến xui xẻo cho hắn. Nhưng kết quả vẫn như cũ. Cô sợ hắn, có lẽ là để thoát khỏi tay hắn mới cố gắng nắm tay hắn. Andre là kẻ chinh phục cứng rắn, là thủ lĩnh của lũ xương khô. Hắn sẽ không bao giờ hạ mình cầu xin tình yêu của người khác. Cô muốn chạy trốn khỏi hắn. Lẽ ra hắn nên nổi giận. Nhưng khi cô chạy trốn, cô muốn mang theo Andre. Điều này khiến trái tim công tước mềm đi một chút. Hắn quyết định nói với cô rằng hắn sẽ đưa cô ra khỏi thung lũng. Hắn không muốn nhìn thấy cô sợ hãi và la hét nữa. Vì vậy hắn mặc một chiếc áo khoác dày che kín bộ xương, đeo găng tay che đi bàn tay xương sẩu và đội mũ lên đầu lâu. Lặng lẽ ngồi trong góc đợi cô tỉnh lại. Cho dù là tiếng la hét hay cầu xin, hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Miss Wednesday thức dậy. Miss Wednesday đi ngang qua hắn. Công tước bộ xương thấy cô bắt đầu xê ởi quần áo. Hắn nắm chặt gậy văn minh, cảm thấy hơi bối rối. Cô định làm gì vậy? Hắn thận trọng lùi lại phía sau. Trong tia nắng lọt qua khe hở của rèm cửa, dáng vẻ cô dang rộng cánh tay cởi bỏ bộ đồ ngủ giống như một chú chim bồ câu trắng đang sải cánh. Cô tiện tay ném bộ đồ ngủ của mình lên người hắn. Công tước bộ xương cúi đầu, cầm bộ đồ ngủ của cô. Mặc dù cô rất quyến rũ, hắn vẫn muốn nhắc nhở cô rằng làm như vậy là không tốt. Chẳng lẽ cô muốn dùng cách khỏa thân để thoát khỏi hắn sao? Công tước cảm thấy hơi khó hiểu. Cô đang nghĩ gì vậy? Cho đến khi cô bắt đầu cởi tất và tháo dây buộc tóc. Khi chiếc tất bị ném lên người, công tước bộ xương cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Hình như cô đang coi hắn là cái giá treo quần áo bên cạnh. Rồng nhỏ xui xẻo đang cố gắng treo đồ lót của cô lên đầu hắn. Công tước sắt đá lập tức bị cơn giận cuốn trôi tất cả sự dịu dàng và do dự. Hắn tức giận đến run người. Khi cô cố gắng kiễng chân, chiếc mũ cuối cùng cũng động đậy. Hắn nhìn cô chằm chằm với cơn giận bị kìm nén. Bộ xương cúi người xuống. Hỏi cô, em có thể lấy đồ lót trên mũ của tôi xuống được không? Ánh mắt chạm nhau, Miss Wednesday hét lên, cô bay vào trong chăn. Không trách Chu Trúc Trúc được. Công tước bộ xương ngồi im lặng trong góc, chỉ nhìn thấy bộ quần áo xẹp lép, cô khó mà không nghĩ đó là giá treo quần áo. Cô trùm chăn nghĩ, hắn không có nhãn cầu, chắc không nhìn thấy đâu. Công tước bộ xương đang tức giận đã đâm thủng ảo tưởng của cô một cách vô tình. Hắn khen nốt ruồi đỏ trên eo cô rất dễ thương, nhưng đó không phải là lý do để cô treo đồ lót lên đầu hắn. Nếu không lấy xuống, hắn sẽ nổi giận. Khớp xương thô của hắn cọ sát vào gậy văn minh, vẻ mặt rất nguy hiểm. Cách chương.